Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1121, Tây Phật cùng Đông Ma. Trương Lượng, bảo tài kêu sợ hãi, hàng này làm sao ở Tây Phật một thức thần thông ở trong? Tuy rằng cũng không thể kết luận lưu lại một thức thần thông người. Đến cùng có phải là Tây Phật? Thế nhưng đơn từ kia một thức thần thông độ cường hoành. Hiện nay trong hỗn độn phế khư, trừ bỏ Tây Phật sợ là rất khó tìm ra người thứ hai Phật môn chí tôn trẻ tuổi. Tô Viêm sở dĩ nhìn ra mơ hồ đại Phật bên trong dị dạng, hoàn toàn là bởi vì vị lai kinh duyên cớ. Nếu không có vừa nãy hắn ra tay đúng lúc, hắn phỏng chừng Trương Lượng sẽ bị Tây Phật một thức thần thông cho mang đi. Trương Lượng cả người vết máu loang lổ. Tô Viêm nhìn một chút phát hiện vấn đề không lớn. Đều là một ít bị thương ngoài da. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đi tìm Đông Ma sao? Thế nào lại gặp Tây Phật? Cái tên này làm sao sẽ độ hóa ngươi? Tô Viêm đi lên, cau mày hỏi, ta nói làm sao mạnh như vậy? Bất quá Phật môn thế hệ tuổi trẻ trừ bỏ Tây Phật, sợ là cũng không ai sẽ mạnh như vậy. Trương Lượng nhổ ra búng máu bọt. Có thể để hắn nói đưa đến đáy phát sinh cái gì. Trương Lượng có chút thương cảm. Đông Ma là hắn huynh trưởng không thể nghi ngờ. Hắn coi như nhận sai ai, cũng không thể nhận sai Trương gia thôn thiếu trưởng thôn. Trước hắn truy đuổi Đông Ma, một đường truy đuổi tới đây. Kết quả Đông Ma một bộ không nhận thức dáng vẻ của hắn, thậm chí ra tay liền đem hắn hành hung một trận. Điều này làm cho Tô Viêm bọn họ đầy mặt không nói gì. Tình huống gì? Hắn đến cùng có phải là ngươi huynh trưởng? Bảo Tài một mặt hoài nghi hỏi. Anh em ruột gặp mặt, làm sao có khả năng hành hung ngươi một trận? Lẽ nào Đông Ma còn có nó thân phận của hắn? Có lẽ ngươi nhận lầm người rồi. Cái này không thể nào. Hắn chính là huynh trưởng ta. Ta sẽ không nhận sai. Ta cũng không nghĩ tới huynh trưởng ta là hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Đông Ma. Trương Lượng đầu xa như là một cái trống bỏi, thần thái thương cảm, cũng không biết đến cùng nằm ở cái gì nguyên do. Tô Viêm vỗ vỗ Trương Lượng bả vai, nói rằng phòng trừng Đông Ma gặp phải chuyện gì, có lẽ chọc một ít kẻ địch, không muốn để cho ngươi liên lụy đến bên trong, cho nên mới sẽ không cùng ngươi quen biết nhau. Trương Lượng cảm thấy ý nghĩ này là đúng rồi. Bên cạnh Bảo Tài cũng hiếm thấy an ủi. Đông Ma là ai? Sát phạt vô số, kẻ thù rất nhiều, hắn phiền phức không nhỏ. Không trở về thôn phòng trừng cũng là nguyên nhân này. Phòng trừng chờ ngươi tu luyện thần vương, đại ca ngươi liền đến chủ động tìm ngươi đến rồi. Hẳn là, nếu không, đại ca ta không có lý do gì sẽ không tiếp thu ta. Trương Lượng gật đầu, có thể tâm đáy bên trên vẫn là rất khó tiếp thu. Làm Tô Viêm hỏi Tây Phật, Trương Lượng mặt đen lại nói, khỏi nói, con lừa chọc này mới vừa đi tới nơi này, liền cùng đại ca ta đánh lên, ta muốn ra tay giúp đỡ đại ca ta. Kết quả Tây Phật ra tay đem cho trấn áp, Trương Lượng một loại cảm giác bị thất bại, bất quá Tây Phật tu hành quá cao. Rất khả năng là một vị tuyệt đỉnh vương giả. Điều này làm cho Tô Viêm tâm kinh. Tây Phật dĩ nhiên là một vị tuyệt đỉnh vương giả. Không trách Trương Lượng sẽ bị Tây Phật cho trấn áp lại. Nhưng là Tây Phật muốn độ hóa Trương Lượng. Điều này làm cho Tô Viêm cau mày. Phật môn không tranh với đời. Này Tây Phật thủ đoạn thật là đủ kinh người. Vừa xuất thủ liền muốn độ hóa Trương Lượng. Đáng tiếc bọn họ đi xa, bằng không định muốn quá đi xem một chút. Không quản là Đông Ma vẫn là Tây Phật, Tô Viêm lúc còn trẻ đại liền nghe nói đại danh của bọn họ. Đúng là như sấm bên tai, hai vị này nhân vật huyền thoại hiện tại không biết giết tới nơi nào. Hai cường lại đến cùng ai mạnh ai yếu, ở một mảnh cực kỳ xa xôi thời không, hai đại cường giả xác thực đánh túi bụi. Một vị như phổ độ chúng sinh đắc đạo cao tăng, Phật quang cuồn cuộn, như vực sâu biển lớn, vô lượng vô pháp, sau lưng có một đại Phật ngang trời hiện ra, tựa hồ muốn mở ra vô thượng quốc gia, siêu độ vũ trụ chúng sinh. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái hòa thượng trẻ tuổi, người mặc áo cà sa, đầu sáng loáng, thiên linh cái chính đang cuộn trào mênh mông Phật quang, tràn ngập đại thần thông khí tượng, hơi một tí đều có thể lấy kinh thế Phật lực nghiền nát hắc ám. Oanh, mà đối diện với hắn, ma quang cuồn cuộn, đông ma oai hùng cao to, mái tóc dài màu đen khoác vai, như trong bóng tối đứng sừng sững một vị quân vương, tỏa ra một loại cuồng dã khí thế, ngày càng ngạo nghễ, hai người khí thế nhất thiết ngược lại, một vị ma quang ngập trời, một vị Phật tính mười phần. Thí chủ, ngươi nhập ma đã sâu, theo ta trở về Phật vực, mới có thể tinh chế bên trong cơ thể ngươi ma khí. Nhìn thấy chân ngã, Tây Phật dáng vẻ trang nghiêm, toàn thể tỏa ra chiều rộng thiên hạ Phật tính, hai tay hợp nhất, toàn thể Phật quang đại thịnh, chiếu rọi vùng sao trời này đều óng ánh hừng hực, loáng thoáng có đếm không hết đại Phật hư không ngồi xếp bằng ở bốn mặt bát hoang, bảo vệ quanh hắn. Con lừa chọc, ngươi phí lời gì, đồng ma khí thế là cỡ nào bá liệt, nhìn hầm hầm Tây Phật, quát lên, ta xem ngươi mới là nhập ma đã sâu, ngươi ta đấu hơn trăm năm, ngươi có thể làm khó dễ được ta, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Tây Phật âm thanh càng ngày càng vang dội, tràn ngập một loại uy nghiêm, một đôi con ngươi đều hóa thành màu vàng, quát lớn nói, thí chủ ngươi nếu là không quay lại đầu, lạc lối ở con đường này bên trên, Phật chủ ra tay cũng không cách nào giúp ngươi. Phật chủ tính là gì? Tương lai chờ ta thành tựu trí cường, hắn cũng phải đuổi theo sau lưng ta. Đông ma lạnh lẽo mở miệng, sau lưng hiện ra một cái khủng bố bóng dáng, như một đời ma chủ phục sinh, mở lạnh lùng con ngươi, bao quát chúng sinh, thí chủ ăn nói ngông cuồng, bản tăng đành phải lĩnh giáo rồi. Tây Phật hai tay hợp nhất, trong phút chốc hắn toàn thể dập dờn đi ra, vô biên lớn lao Phật quang, trong mơ hồ hóa thành một cái đáng sợ bóng dáng, chật ních tinh không, hướng về đông ma trấn áp mà đến. Đông ma trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn cùng Tây Phật đấu hơn trăm năm, khó phân thắng bại, ngoại giới người không biết, vùng vũ trụ này khu không người, triển khai một hồi đỉnh phong tạo cực va chạm mạnh. Một phương như hắc ám vực trời, một phương Phật hải vô lượng, hai cường tranh đấu, đánh khó phân thắng bại. Đối với Tô Viêm tới nói, hắn rất muốn biết Đông Ma cùng Tây Phật ai mạnh hơn. Vừa nãy hắn cùng Tây Phật một thức thần thông giao thủ, cảm ngộ đến Tây Phật mạnh mẽ, tương tự sâu không lường được. Khó có thể tìm tòi nghiên cứu hắn đến cùng tu hành đến cái gì cấp độ ở trong. Nếu như hoàn cảnh vũ trụ trở về tiền sử, thậm chí tiên táng địa mở ra, phòng trừng Đông Ma cùng Tây Phật đều không phải người yếu. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đã tu hành đến hắn tầng thứ này, cho dù là cùng Tây Phật lưu lại một thức thần thông giao thủ, cũng có thể cơ bản phỏng đoán ra Tây Phật mạnh mẽ. Chỉ là không biết tương lai đến cùng có phải là kẻ địch. Có không ít người đến rồi. Chúng ta đi trước. Tô Viêm bọn họ biến mất ở mảnh này tàn tạ chi địa. Không lâu lắm không ít cường giả vọt tới. Có người trực tiếp thấp giọng nói, mới vừa rồi cùng Phật môn cường giả giao thủ người, ta đánh giá là Tô Ngoan Nhân. Cách thật xa ta đã cảm thấy đến trong cơ thể hắn chấn thế tinh huyết gợn sóng. Tô Ngoan Nhân, đến người chấn động, mấy ngày nay lưu truyền sôi sùng sục hỗn độn cốc sự kiện. Để bọn họ biết biến mất hơn một năm Tô Ngoan Nhân lại một lần nữa hung hăng trở về. Thậm chí trước vẫn cùng Đông Ma giao thủ rồi. Bọn họ hiếu kỳ Tô Viêm trước đến cùng ở cùng ai giao thủ. Lẽ nào là Tây Phật? Có người nói lời kinh người, phải biết, Tây Phật cũng ở hỗn độn phế khư, nhưng là thời gian dài không lộ diện. Thế nhưng lần này hỗn độn tháp mở ra, Tây Phật nhất định sẽ tới trong này. Tô Ngoan Nhân, thực sự là ghê gớm. Hắn cùng Đông Ma, Tây Phật đều giao thủ rồi. Đến người đều líu lưỡi, nghị luận sôi nổi, rốt cuộc hiện tại đang đứng ở hỗn độn tháp mở ra thời khắc. Mảnh này đại vực tập hợp các tộc cường giả, lai lịch đều không nhỏ, ngắn ngủi mấy chục năm. Tô Viêm ngạo thị thiên hạ quần hùng, có thể cùng đời trước vương giả tranh đấu. Ta đúng là rất chờ mong Tô Ngoan Nhân bước vào thần vương cảnh giới thời khắc. Có người nói như vậy đi ra, để trong này hội tụ người đều kinh hãi không thôi. Tô Viêm một khi thành tựu thần vương, phòng trừng sẽ cùng Khâu Minh bọn họ tranh bá. Này truyền kỳ có thể không huy hoàng. Ha ha, thần vương cảnh, nhất định cùng Tô Viêm vô duyên. Còn Ngoan Nhân, vô tri người đời, đối với hắn đánh giá có chút cao. Bỗng nhiên, phương xa thế giới truyền đến thâm trầm lời nói, truyền đến nơi này, để rất nhiều cường giả đều tức giận. Vô tri người đời, người nói chuyện trực tiếp chế nhạo bọn họ, nói là bọn họ vô tri. Người phương nào gan to như vậy? Có người khí bất quá mở miệng nói, Tô Viêm mạnh mẽ rõ như ban ngày, liền lúc trước hỗn độn cốc hỗn độn đệ cửu tử, thời kiệt, đều bị Tô Ngoan Nhân bị đánh bại, hiện tại không rõ sống chết. Oanh, hắn câu nói này mới vừa tản mát ra, trong thời gian ngắn đưa tới biển gầm vậy nổ vang thanh âm. Phương xa thế giới tấn công tới mênh mông thần năng, va chạm thế giới run rẩy, mênh mông cương vực lay động không ngừng. A, khí bất quá phản bác người của hắn cả người run rẩy, bị phương xa bao phủ tới sóng năng lượng chấn miệng mũi vọt máu, sinh mệnh bản nguyên tán loạn hơn nửa, trực tiếp mới ngã xuống đất, rất khó ở bò lên. Người xung quanh sợ hãi, đến người là ai, chỉ bằng vào khí thế kém chút đánh chết một vị đỉnh phong thiên thần. Thu hồi lúc trước câu nói kia, có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm lạnh lùng kéo tới, nguyên lai thiên địa hiển hóa ra từng cái khủng bố bóng dáng, phảng phất viễn cổ bên trong đi tới tam đại hỗn độn thần ma, tràn ngập hùng vĩ năm tháng uy thế, để trong này hội tụ cường giả hãi hùng khiếp vía, bởi vì bọn họ quá không bình thường, như là từ trong hỗn độn giác tỉnh, tỏa ra bắt nguồn từ trong dòng năm tháng cảm giác ngột ngạt. Cái này chẳng lẽ là ba vị phong ấn đến hiện tại cổ nhân? Ta, bị chấn thương thế nghiêm trọng, cường giả lắp ba lắp bắp. Hắn còn không có nói ra, đã vô thanh vô tức tiêu vong. Nơi này có một vị lão thần vương líu lưỡi, mơ hồ thấy rõ đến một loại đáng sợ thần hồn năng lượng, sấy khô trọng thương linh hồn của cường giả. Ba cái này người trẻ tuổi đến cùng lai lịch gì? Tu hành dĩ nhiên như vậy cường thịnh. Trong đó một vị mỉm cười, đối với vị này lão thần vương khẽ nói, từ nay về sau, thế gian lại không Tô Viêm. Trong lúc nhất thời, khí thế của bọn họ đặc biệt khủng bố, như hỗn độn thần ma ngang trời, uy thế lục hợp bát hoang, mà có một loại nghiền nát thịnh thế, đánh nổ tất cả thần thoại cùng truyền kỳ đặc biệt mị lực. Mênh mông cuồn cuộn tản ra, nơi này hội tụ người đều thất thố, khẩu khí quá to lớn, tương tự thực lực bọn hắn rất mạnh, đồng thời bọn họ biến mất rồi, không gặp tung tích. Sau đó không ít người đến đây hỏi dò, muốn biết lai lịch của bọn họ, nhưng mà vẻn vẹn sau ba ngày, trong đại đạo thành, bão táp ngập trời, ba cái khủng bố bóng dáng giá lâm đại đạo thành, để đạo điện đều như lâm đại địch. Tọa trấn đạo điện lão cổ đồng tự mình trước tới đón tiếp. Trong thành, ngàn vạn thiên kiêu bị áp chế lu mờ ảm đạm, bởi vì bọn họ đều quá mạnh, như là viễn cổ trở về thần ma, tỏa ra nồng nặc năm tháng gợn sóng, có một loại bắt nguồn từ tiền sử uy thế, để bọn họ đều là kinh hoàng. đều có một loại khó có thể đối mặt chênh lệch cảm. Cửu đệ có tổn, nhưng hắn bẻ đi ta hỗn độn cốc uy nghiêm, không thể mang về trong cốc dưỡng thương. Tô Viêm đúng không? Có thể cho hắn thời gian 10 ngày, để hắn lăn tới nơi này lĩnh tội. Sau 10 ngày hắn nếu là không đến, hết thảy cùng hắn hữu quan người, cũng không cần ở xuất thế rồi. Bọn họ ngôn ngữ lạnh lẽo vô tình, tỏa ra thế gian duy ngã độc tôn thô bạo, liền đứng ở đại đạo thành nơi này, kiêu căng buông lời, tư thái kinh người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.